Siêu cấp thần cơ nhân, chương 136, Mỹ nữ sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, đi hoa hồng cùng chó được tấn chức đà chủ tăng thêm chơi hiệu liên hoa nhưng lại vẻ mặt buồn khổ. Lão Lưu, ta cũng không biết người là ai vậy này, người để cho ta đi đâu cho ngươi tìm đây. Lưu Kiến Quốc lập tức ngẩn ngơ, sau nửa ngày mới lên tiếng. Đi tìm, vô luận như thế nào cũng muốn tìm ra hắn cho ta. Người này đối với chúng ta thượng đế chi thủ bộ quá trọng yếu, đã có hắn, chúng ta đội giáo viên thành tích tất nhiên nhất phi trùng thiên, về sau ngươi lại đi kéo tài trợ cũng dễ dàng điểm không phải sao. Ta thử một chút xem sao, Triệu Liên Hoa bất đắc dĩ nói, hắn lại làm sao không biết người này đối với bọn hắn bộ ảnh hưởng rất lớn, nhưng là chỉ bằng một cái ít đem người tìm ra, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Ngọc Phong phục hồi tinh thần lại muốn mời người nọ tái chiến thời điểm. Lại phát hiện đối phương đã hạ tuyến, lập tức cả người như là bị lấy hết một dạng, hơi giật mình ngồi ở chỗ kia sau nửa ngày cũng không có nhúc nhích. Hắc Ưng trường quân đội đã truyền ầm lên rồi, mặc dù nhưng đã là đêm hôm khuya khoắt, tuy nhiên lại y nguyên có rất nhiều người tại hưng phấn bàn về mới vừa cái kia trận tỉ thí. Thật sự quá, tay kia nhanh chóng quả thực rồi. Ha ha, xem qua một ít trận tỉ thí. Ta mới biết được trước kia nhiều năm như vậy, thượng đế chi thủ xem như chơi không rồi. Liền Lý Ngọc Phong đều bị hoành tảo, Kỳ Yên Nhiên bạn trai thật sự quá mạnh, hắn rốt cuộc là ai vậy? Người đây lấy được hỏi Kỳ Yên Nhiên, 20, căn bản không phải một cái phân đoạn đấy, hết hành hạ. Thắng người rất dễ dàng, ha ha, nhà của ta Yên Nhiên, thằng này sẽ không thật sự là Kỳ Yên Nhiên bạn trai chứ? Người đây thực sự đến hỏi Kỳ Yên Nhiên rồi. Kỳ Yên Nhiên lúc này thời điểm cũng muốn biết mình bạn trai là ai nhưng là hết lần này tới lần khác nàng cũng không biết. Theo vừa rồi rời khỏi trò chơi về sau, nàng đã liên hệ rồi rất nhiều bằng hữu, muốn phải nghĩ biện pháp tìm ra tên kia là ai, nhưng là đối với phương trên cơ bản đều là rất bất đắc dĩ lại có chút nhìn có chút hả hê nói cho nàng biết. Bạn trai của ngươi là ai? Ngươi đây phải hỏi chính ngươi Ta làm sao biết bạn trai của ta là ai Bệnh tâm thần Kỳ Yên Nhiên liên tục nghe rất nhiều lượt về sau, cảm giác mình đều phải điên mất rồi, không khỏi thốt ra. Chờ nàng kịp phản ứng, lập tức ngay cả mình đều cảm giác mình thần thật kinh. Trải qua, bị bệnh, 304 trong phòng ngủ, Lão Thạch, Lữ Mông cùng Trương Dương bao quanh đem Hàn Sâm vây quanh. Lão Tam, căn tin tiểu xã 4 đồ ăn một chén canh, thiếu một cái đồ ăn ta liền đem ngươi cho bộc quang. Lữ Mông hắc hắc nói ra, 4 đồ ăn một chén canh tất cả đều rất đúng ăn mặn đấy, gặp một mảnh rau quả, ta liền trước tiên đem ngươi cho bộc quang. Lão Thạch lại bồi thêm một câu, Lão Tam, không hổ là ta địch nhân vốn có bên trong nam nhân. Trương Dương trong ánh mắt tràn đầy hỏa hoa, đi trước ăn khuya đi, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Hàn Sâm cười một cái nói, 4 người hướng căn tin đi qua. Hắc Ưng trường quân đội so một tòa thành thị cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, căn tin 24 giờ buôn bán, hơn nữa còn có rất nhiều ra, căn bản không cần lo lắng tìm không thấy ăn khuya địa phương. Thế nhưng mà 4 người sau khi đi ra, thỉnh thoảng nghe được bên cạnh đi ngang qua đồng học đều đang bàn luận vừa rồi Lý Ngọc Phong cùng Hàn Sâm trận đấu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Tam, bằng không chính ngươi thừa nhận được, người thượng đế chi thủ trình độ cao như vậy. Kỳ Yên Nhiên thật sự thích ngươi cũng khó nói, đến lúc đó chúng ta cũng đi theo thơm lây, lại để cho Kỳ Yên Nhiên giới thiệu mấy người tỉ muội cho chúng ta. Lão Thạch chảy chảy nước miếng nhỏ giọng nói, nàng vốn chính là ta bạn gái. Hàn Sâm nói ra, stop đê, Lão Thạch đối với hắn là một cái khinh bỉ thủ thế. Kỳ Yên Nhiên cũng không phải cái loại này thượng đế chi thủ đùa tốt có thể đuổi đến bên trên nữ nhân, bằng không Lý Ngọc Phong cũng sẽ không khổ truy 2 năm đều không thể được rồi. Điểm này ai cũng biết. PS, hoa hồng cùng chó được tấn chức đà chủ tăng thêm. 4 người đi gần đây căn tin, chọn vài món thức ăn vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm loạn khàn. Bên kia có mỹ nữ, y như là chim non nép vào người hình đấy. Xinh đẹp hắn nàng 2 cái cũng có thể Ăn ăn, Lão Thạch đột nhiên thấp giọng nói với 3 người, nói xong còn hướng về phía một cái phương hướng làm cái nháy mắt. Tiểu tử chỉ ngươi ánh mắt kia. Chúng ta cũng không thể tín. Lữ Mông cười nói, Hàn Sâm cùng Trương Dương cũng đều cười cười. Bọn hắn thế nhưng mà được chứng kiến Lão Thạch ánh mắt, một cái 1m8 nữ đàn ông, cứng rắn. Ngạnh, bị lão Thạch nói thành là tiểu mỹ nữ, thật sự không thể tin tưởng. Bất quá cái này cũng khó trách lão Thạch, chính hắn 2m còn muốn ra mặt đại người cao, 1m8 với hắn mà nói đúng là tiểu mỹ nữ. Ta nói thật sự, ai ôi, cái kia y như là chim non nép vào người tiểu mỹ nữ xem ta. Ai nha, nàng còn đối với ta cười. Đã tới, nàng hướng ta bên này đã tới. Lão Thạch kích động mặt đỏ dần. Hàn Sâm ba người lúc này mới có chút ngoài ý muốn, giống như thật sự có người đã đi tới. Vội vàng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một cái vóc người linh lung, bộ dáng thanh thuần khả ái tiểu nữ sinh đi tới trước mặt bọn họ. Thoạt nhìn có lẽ giống như bọn họ, đều là năm nay mới có thể nhập học sinh mới của sư ca. Tại lão Thạch kích động trong ánh mắt của tiểu mỹ nữ đi đến Hàn Sâm trước mặt, ngọt ngào gọi một tiếng, thiếu chút nữa không có lại để cho lão Thạch một ngụm lão huyết đi ra, sát nhân tựa như chằm chằm vào Hàn Sâm. Mành mành sư muội a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm tự nhiên nhìn ra tiểu mỹ nữ này tựu là Vương Manh Manh. Cùng đồng học đi ra đến ăn khuya, không nghĩ tới sẽ đụng phải sư ca ngươi, ta đến giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là hai ta vị lạc của ta bạn cùng phòng kiêm đồng học, nàng gọi Lý Chân Chân, vị này chính là Vương Thuần. Vương Manh Manh đem nàng đằng sau theo tới hai nữ sinh giới thiệu cho Hàn Sâm nhận thức. Các ngươi khỏe, Hàn Sâm cùng hai nữ sinh nắm tay, sau đó tại lão Thạch sát nhân tựa như dưới ánh mắt, cũng đem ba người bọn hắn giới thiệu cho Vương Manh Manh bọn hắn. Đã đều là bằng hữu, không bằng mọi người cùng nhau ngồi đi. Lão Thạch hết sức ân cần kéo ra cái ghế. Tốt, chúng ta vừa vặn có chút việc muốn cùng sư ca ngươi nói. Vương Manh Manh ba nữ sinh đều không khách khí ngồi xuống. Vương Manh Manh có chút xấu hổ nói. Có chuyện gì cứ việc nói, bao tải trên người chúng ta. Lão Thạch vỗ bộ ngực nói ra. Vương Thuần nhìn lão Thạch, làm như thật cao hứng. Các ngươi có thể giúp đỡ tựu thật tốt quá. Chúng ta xã đoàn hiện tại đang thiếu nhân thủ. Các ngươi bỏ thêm xã đoàn không vậy? Không đúng sự thật gia nhập chúng ta xã đoàn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, chúng ta đều không có thêm xã đoàn đâu rồi. Các ngươi tới tìm chúng ta xem như tìm đúng người. Có chúng ta gia nhập liên minh các ngươi xã đoàn, khẳng định lại để cho xã đoàn như hổ thêm cánh. Đúng rồi mấy vị mỹ nữ, các ngươi là cái gì xã đoàn à? Lão Thạch vội vàng nói, vừa nói còn vừa hướng Hàn Sâm bọn hắn nháy mắt ra hiệu. Ý kia là để cho bọn họ phối hợp điểm. Chỉ nhìn cái này ba nữ sinh trình độ, đã biết rõ các nàng xã đoàn khẳng định mỹ nữ không ít, đi khẳng định không thiệt thòi. Chúng ta là hạng nặng chiến giáp xã đấy, Vương Thuần nói ra, phốc, lão Thạch đem vừa uống vào nước thiếu chút nữa một ngụm toàn bộ phun ra ngoài. Chiến giáp xã đều đã coi như là hòa thượng miếu rồi, trên cơ bản đều là nam sinh xã viên, hạng nặng chiến giáp xã càng là hòa thượng miếu bên trong thiếu lâm tự, nữ thí chủ xin dừng bước địa phương quỷ quái. Lão Thạch bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Manh Manh các nàng ba cái vậy mà sẽ là hạng nặng chiến giáp xã xã viên. Hạng nặng chiến giáp xã sở dĩ hội, sẽ, theo chiến giáp xã trong đi ra, cũng là bởi vì bình thường chiến giáp binh lính bình thường đều cần điều khiển, mà nặng hình chiến giáp tắc thì đều là một ít công năng kiểu cỡ lớn chiến giáp, vô luận trọng tải hay. Vẫn là thể tích, được so với bình thường chiến giáp muốn lớn hơn nhiều, thao tác độ khó cũng muốn cao rất nhiều. Bình thường binh sĩ cũng không cần điều khiển cái loại này hạng nặng chiến giáp, hơn nữa điều khiển hạng nặng chiến giáp, không, 9999 đều là nam tính binh sĩ. Cách chương